Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 33 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bằng long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 187. Sở Diêm Vương đáng sợ. Hắn chừa lại một lối thoát, ngươi cần chú ý. Hắn bắt được tỉnh lệnh, hắn bắt được tướng lĩnh xung đột với Đồ Thế Tình. Nhưng bất luận có xung đột như thế nào, thì hắn luôn giữ được toàn vẹn. Đến cuối cùng, tên tướng lĩnh ấy thoát được ra ngoài. Nhưng Sở Dương là được đội quân này cực kỳ thán phục. Nếu như sau này Sở Dương có dùng binh ra trận, lựa chọn đầu tiên của hắn tất nhiên là đội quân này. Phải biết rằng tướng lãnh này chính là Vũ Cuồng Vân, bài danh thứ 10 trên đại danh tướng đại lục. Điểm này là càng phải chú ý. Người phải tìm hiểu thói quen của Vũ Cuồng Vân. Ngày đêm phân tích cho ta, nếu như có một ngày hai quân giao chiến, đột nhiên thói quen dụng binh có sự chuyển biến lớn và biến đổi một cách kỳ quái, vậy thì phải điều động đại quân không từ một cái giá nào để tiêu diệt. Bởi vì lúc đó tất nhiên là Sở Diêm Vương nắm binh rồi. Dạ vâng. Hạng Bố Sở lau mồ hôi. Sau đó vào thành, bước thứ 3, xây dựng thiên binh cát. Thiết Long Thành tự nhiên sẽ đích thân đến. Vì sao ư? Lẽ nào thật sự là vì hai chữ thiên binh? Ánh mắt Nệ Ngũ Khinh Nhu trùng xuống. Thiết Long Thành đi chính là vì Sở Dương đối với đám người chặn đánh đội Thế Tình để lôi thoát. Thiết Long Thành muốn gặp nhân vật tài có thể bất động thanh sắc, đơn thương động mã đánh bại Vũ Cùng Vân. Như vậy mà thôi. Tiếp theo, bước thứ 4 là nhập chủ bộ thiên cát. Tuy rằng không biết trong đó có xảy ra chuyện gì, nhưng đột nhiên vào chủ bộ thiên cát không thể nào không có công lao của Thiết Long Thành và đội Thế Tình. Thiết Long Thành là người yêu tài nhưng cũng che giấu, bởi vì nếu như sự việc cướp bóc sát hại bị bại lộ, theo tính cách của Thiết Bộ Thiên, nhất định sẽ mất đi một danh tướng, và đội Thế Tình để cảm kích cho nên cũng sẽ ra sức nay tốt cho Sở Dương trước mặt Thiết Bộ Thiên. Đây là bốn bước mở đầu của Sở Dương, bốn bước lên trời, chơi đùa nhận tính. Đệ Ngũ Khinh Nhu thâm trầm nói, đến đây, mục tiêu thứ nhất của Sở Diêm Vương đã đạt được. Vậy thì mục tiêu thứ hai chính là bộ thiên cát ư? Không đúng, mục tiêu thứ hai chính là chỉnh đốn lại. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, đầu tiên, hắn sẽ dùng thủ đoạn lôi đình. Hắn muốn kéo đám người nổi ứng ra trước. Cách nghĩ của hắn chính là tỉ mỉ, suy diễn theo hướng ngược lại. Đều phải từ kết quả mà suy luận, sau đó tìm ra cách đạt được sự đồng tình của đại đa số người. Suy diễn ngược sẽ tìm ra gian tế. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười nhạt. Điều này nói thì dễ dàng, nhưng làm thì cực kỳ khó. Đúng vậy. Lúc trước Kim Mã Kỵ Sĩ Đường trải mật thám trong thiên hạ, cách áp dụng cũng là lợi dụng sự đồng tình của tuyệt đại đa số người mới đảm bảo được an toàn cho mật thám. Sở Diêm Vương làm như vậy đúng là đã đánh vào nhược điểm rồi. Hạng Bố Sở trầm tư rồi chậm rãi nói. Đúng như vậy. Cho nên sau khi chỉnh đốn xong bộ thiên cát, tiếp theo sẽ là thuận theo đường dây mà xử lý bọn gian tế, dùng máu tươi của người chúng ta, bước đầu xây dựng quyền uy cho hắn. Hắn bắt đầu làm ra vẻ thần bí, đeo mặt nạ đen, những lời đồn đại rộ lên trong thiên hạ. Mà những lời đồn đại này chính là phòng chống lại hành động như hôm nay của hai vị Khổng Vương Tòa và Âm Vương Tòa. Nói cách khác, vào lúc đó, vì Sở Diêm Vương này đã nhìn ra điểm yếu của Thiết Vân và bắt đầu có những sự bố trí tỉnh táo để làm nền tảng cho quyền cao chức trọng sau này của hắn. Và lúc đó, sự suy tính bên trong của các ngươi chỉ là chuyện cười. Bởi vì chúng ta đều biết Sở Dương chính là Sở Diêm Vương. Cho dù hắn có cố bố nghi trận đi chăng nữa, cũng không thể nào thay đổi được. Nhưng các ngươi lại bỏ qua. Trong một hoàn cảnh đặc định, điểm này vốn không phải là cố bố người binh chân thực, nhưng lại đủ làm cho thiên hạ có sự chuyển biến long trời lở đất. Và hai lần hành động của hai vị vương tòa đều là bị những lời đồn đại làm cho thất bại, không rõ. Hai vị vương tọa trước lúc xuất phát thật sự không biết thân phận thật sự của Sở Nhiệm Vương. Nhưng khi sự việc tới trước mắt mới hoài nghi, những điểm này đều là cái bẫy và tâm lý trận mà Sở Diêm Vương đã sắp xếp từ trước. Không sợ ngươi, không nghi ngờ, nhưng cho dù là có trí tuệ cao hơn đi chăng nữa, sau khi thần lâm vào cảnh ấy, cũng sẽ một bộ hoài nghi. Nhưng dẫu có là một chút hoài nghi, Sở Diêm Vương cũng sẽ lợi dụng thủ đoạn để chỉ một chút nghi ngờ biến thành 10 phần nghi ngờ, tự đẩy mình bước vào định luật ban đầu của chính mình. Mưu kế này đều nắm chắc và hiểu rõ tâm lý và nhân tính của con người, quả thực là một nhân vật đáng sợ. Đề Ngũ Khinh Nhu từng điểm một chỉ ra những sự sắp xếp của Sở Dương, càng nói càng cảm thấy sức uy hiếp của Sở Dương là vô cùng lớn, quả thực là hiếm thấy trong cuộc đời. Giọng nói cũng càng lúc càng trùng xuống. Hàng Bố Sở bất giác thẳng người, chăm chú lắng nghe Đệ Ngũ Khinh Nhu phân tích. Đồng thời hắn cũng bắt đầu chỉnh đốn triều đường Thiết Vân. Bắt đầu từ những tiểu quan, sau khi lôi ra một người, quyết định phương pháp đúng sai. Đến ngày thứ hai thì sẽ đào to bùi lớn, giao mộ liên tiếp vùng lên, nhưng lại không chạm đến số một. Chính là để chúng ta và số một thông báo tin tức cho nhau. Sau khi xác định chúng ta đã thông báo tin tức cho nhau, Sở Diêm Vương liền ra tay tóm gọn số 1 và lập tức dùng thân phận của số 1 gài một cái bẫy. Những chuyện này là như một mắt xích được nối với nhau. Hắn thậm chí còn đoán chuẩn được tâm lý tự tin và may mắn của số 1 cùng với phản ứng của chúng ta. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài. Nếu như tin tình báo không vô cùng xác thực thì ngay cả ta cũng sẽ hoài nghi. Kẻ địch đối đầu với ta ngoài vạn dặm kia là chỉ là một tên tiểu tử 17-18. Còn là một lão hồ ly trăm năm, nắm chắc tinh chuẩn như vậy, từng bước cẩn trọng. Đúng vậy. Tuy rằng chúng ta không biết số 1 đã xảy ra chuyện gì, nhưng tin chắc rằng số 1 sẽ không nói gì. Và Sở Diêm Vương lại không đụng đến mạng lưới của số 1. Như vậy càng khẳng định suy luận của chúng ta. Cho nên cái bẫy này bất luận như thế nào, chúng ta cũng phải bước vào. Hàng Bố Sở thở dài. Ai cứ cho là Sở Diêm Vương không biết quan hệ của số 1 và tướng gia, nhưng tất cả những gì hắn bố trí thì cũng đủ rồi. Sau khi nắm số 1 trong tay, liền có cảm giác như lấy trứng chọi với đá. Bởi vì thực lực của hắn không đủ để đối phó với chúng ta. Trong chuyện này vốn là Sở Diêm Vương lâm vào nguy hiểm. Vốn dĩ theo khẩu vị của hắn, không thể nào nuốt nổi con cá voi lớn âm vô. Nhưng lúc này, vận khí lại đến, có một thế gia trùng tam thiên lại đến đó. Sở Diêm Vương là có cơ hội hồi sinh. Hắn liền lợi dụng gia tộc đó, năm lần bảy lượt, vu oan giá họa, lợi dụng triệt để siêu cấp thế gia này, hoàn toàn không đụng đến lực lượng của bản thân, mà là có thể khiến cho hai vị vương tọa trụ cột của chúng ta bị trọng thương. Cho đến bây giờ, toàn bộ bước đầu tiên trong kế hoạch của Sở Diêm Vương đã hoàn tất. Bước thứ hai mới là cầu an. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài. Bước tiếp theo, hắn nhất định sẽ huy động toàn bộ lực lượng, bảo vệ toàn lực hai vị vương tọa, hy vọng Vân Hạc có thể chống cự được. Cầu an sao? Hàng Bố Sở không hiểu. Đúng như vậy, khi mà kỵ sĩ đường có tổng cộng 4 vị vương tọa, hiện tại hai vị đã bị phế, chỉ còn lại hai vị cần phải ở lại duy trì Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, tuyệt đối không được rời bỏ. Như vậy thì Sở Diêm Vương có thể dùng khoảng thời gian này để phát triển Bộ Thiên Các, xây dựng Thiết Vận Quốc, tranh thủ thời gian. Sở Diêm Vương làm tất cả những chuyện này đều là tranh thủ khoảng thời gian này. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài nói. Ai mà hắn sở dĩ muốn tranh thủ khoảng thời gian này là vì nhiều nhất trong 3 tháng Thiết Thế Thành sẽ chống đỡ không được. Đến lúc đó Thiết Vân Quốc tất nhiên sẽ lộ ra hỗn loạn. Mà Sở Diêm Vương tại thời điểm này liên tiếp không ngừng đối với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường trọng kích. Đến khi Thiết Thế Thành chết, chúng ta đã không thể nào tổ chức ám sát cường đại nhất cùng nhân thủ ám sát đi phá hư hoặc là làm cái gì đối với hành động của hắn được. Tất nhiên, lúc đó lực lượng của chúng ta sẽ bị yếu đi một chút. Việc này đối với Thiết Vân Quốc là một tin cực kỳ tốt lành. huống hồ là tổn thất nặng nề như vậy. Đệ Ngũ Khinh Nhu lạnh lùng nói, tuy rằng bổn tòa không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể nào không thừa nhận, quãng thời gian này Sở Diêm Vương đã tranh thủ được rồi. Hạng Bố Sở rùng mình trong lòng, hắn đã nâng Sở Diêm Vương lên địa vị cực cao, nhưng không ngờ là vẫn đánh giá thấp hắn. Mỗi một bước là một sự chuẩn bị cho bước tiếp theo của Sở Diêm Vương, từng bước cẩn trọng chắc chắn, mắt xích ăn khớp với nhau, nhưng lại tùy cơ ứng biến, từng bước đi đến là có thể khiến cho toàn cục diện tình thế phát sinh những bất ngờ. Nhưng chỉ có thế này là vẫn chưa đủ, căn bản là còn xa mới lùng lại được Kim Mã Kỵ Sĩ Đường của chúng ta. Cho nên bước tiếp theo, Sở Diêm Vương vẫn còn có thủ đoạn. Đệ Ngũ Khinh Nhu đau khổ suy tư. Bước tiếp theo, cánh tay của Sở Diêm Vương nhất định sẽ vươn tới địa phận của Đại Triệu chúng ta. Trước khi hắn ra tay, chúng ta căn bản không biết hắn sẽ làm những gì. Tưởng già, chẳng lẽ tên Sở Diêm Vương này lại không có nhược điểm gì sao? Hạng Bố Sở hỏi. Cái gọi là nhược điểm này, tuy rằng Sở Diêm Vương này trí tuệ không tồi, nhưng nhược điểm thì cũng không ít. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói. Nhược điểm của hắn chính là thích chơi kỳ binh, khiến cho người khác không thể ngờ tới. Tính cách như vậy luôn ưa thích mạo hiểm. Người như vậy quật khởi sẽ rất nhanh, nhưng chỉ cần thất bại một lần, vậy thì vạn kiếp bất phục. Kỳ binh xuất kích chỉ có thể có hai kết quả. Một chính là thành công toàn thắng, hai là toàn quân bị tiêu diệt. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, đối phó với loại người này cần phải có sự nhẫn nại. Chỉ cần nắm bắt được một lần cơ hội là đủ rồi. Còn nữa, Sở Diêm Vương tuy rằng có tên gọi là Diêm Vương, nhưng hắn lại là một kiêu hùng, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Ngược lại, Thích Bộ Thiên lại là một vị anh hùng. Vì Sở Diêm Vương này tuy rằng cũng là anh hùng. Nếu không vậy, thì Sở Diêm Vương ở dưới Thiết Bộ Thiên chắc chắn sẽ có sự xung đột. Anh hùng có thể chịu ở dưới kiêu hùng, nhưng kiêu hùng lại quyết không chịu dưới anh hùng. Cái gọi là anh hùng là một cách xưng hô nực cười, và cái gọi là anh hùng đại đa số trong tình nghĩa. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói. Kiêu hùng sợ thất thế, anh hùng sợ thương tâm. Cần phải hạ thủ vào hai chữ tình nghĩa của Thiết Bộ Thiên và Sở Diêm Vương. Người như vậy, một khi trong lòng bị thương tất bại, chỉ cần một lần cơ hội là đủ sao? Hạng Bố Sở lẩm nhẩm tự nói một mình. Nhằm hai chữ tình nghĩa mà hạ thủ sao? Hắn nhạy cảm nhận thấy một thứ gì, trầm tư suy nghĩ. Trải qua tầng lớp phân tích của Đệ Ngũ Khinh Nhu, Hạng Bố Sở mới thật sự nhận thức được sự đáng sợ của Sở Diêm Vương. Vậy thì những việc mà người thường không thấy là lạ, thậm chí còn cho là không chút ý nghĩa gì, nhưng tất cả đã được Sở Diêm Vương chuẩn bị từ rất lâu trước đó. Một sức không chế mưu kế như vậy, Hạng Bố Sở tuy rằng cũng là một trí kế siêu quần. Chỉ là cũng là một trí kế siêu quần, nhưng nghĩ đến từng bước trong quá trình của Sở Diêm Vương, Hạng Bố Sở cùng bất giác mồ hôi ướt đẫm áo. Chương 188, vận khí của Du Vân. Đệ Ngũ Khinh Nhu không còn nài tiếp mà rót một ly rượu uống một cách từ từ. Trăng rằm dần dần trôi về đằng tây, trời tĩnh lặng. Bóng cây cũng bắt đầu chuyển động. Ta muốn tự tay viết thư cho Thiết Bộ Thiên để đón gia quyến của số 1 trở về. Đệ Ngũ Khinh Nhu uống liên tiếp 5-6 ly rượu, đột nhiên lặng lặng lên tiếng. Việc này chưa chắc Thiết Bộ Thiên đã đồng ý. Hạng Bố Sở rùng mình trong lòng. Đệ Ngũ Khinh Nhu đích thân viết thư, đây là một thái độ, cũng chính là tự tay dâng bản thân cho Thiết Bộ Thiên, khiến cho hắn có cơ hội làm nhục. Như vậy liệu có tổn hại đến uy tín không? Thiết Bộ Thiên sẽ đồng ý. Đệ Ngũ Khinh Nhu lạnh lùng nói. Truyền lệnh Động Vô Pháp, lệnh hắn trong thời gian ngắn nhất, vì tốc độ nhanh nhất, đại quân tiến công, không mọi từ giá. hạ thủ hải thành quách của Thiết Vân, mở ra cánh cửa của Thiết Vân. Ta sẽ nói với Thiết Bộ Thiên, nếu như hắn đích thân đưa gia quyến đại triều, sẽ rời khỏi hải thành quách ấy. Hạng Bố Sở trong lòng rùng mình, nhưng lại không dám nói gì. Đây rõ ràng là một quyết định khinh suất trong cơn thịnh nộ của Đệ Ngũ Khinh Nhung. Như vậy có thể thấy được cái chết của số một có sự đả kích lớn như thế nào. Đây sẽ là lần cuối cùng trong đời Đệ Ngũ Khinh Nhung ta làm việc theo cảm tính. Đệ Ngũ Khinh Nhung ngẩng đầu ngước nhìn lên bầu trời, im lặng nói. Và số một xứng đáng để cho ta làm như vậy. Hạng Bố Sở cuối cùng cũng hiểu ra, người mà trong đời Đệ Ngũ Khinh Nhung coi trọng nhất chỉ có số một. Nói cách khác, chỉ có số một mới là cho Đệ Ngũ Khinh Nhung không kiềm chế được cảm xúc. Nhưng số một đã chết, cho nên quyết định này của Đệ Ngũ Khinh Nhung cũng là sự cáo biệt với chính bản thân mình trước kia. Một trận đại chiến, không cần biết cả hai nước chết bao nhiêu người, chết những ai, thì những người này cũng chỉ là vật tuần tán cho huynh đệ số một của hắn thôi. Và cũng là vật tuần tán cho Đệ Ngũ Khinh Nhung về khoảng 10 năm đã qua. Đệ Ngũ Khinh Nhung sau này càng không có bất kỳ nhược điểm nào. Lần xung động này nhìn thì giống như khinh suất, nhưng trên thực tế cũng là kinh sợ. Hơn nữa, Hạng Bố Sở tin rằng Đệ Ngũ Khinh Nhung nhất định đã có chuẩn bị ở đằng sau. Vân Hạc ở thành Thiết Vân không phải là kế lâu dài. Nếu như trước khi vết thương của hai vị vương tọa chưa kịp hồi phục mà bị tìm ra, thì hậu quả khó mà tưởng được. Trong mắt Đệ Ngũ Khinh Nhung hiện ra men say, nhưng dòng suy nghĩ vẫn còn rất minh mẫn, quả quyết nói. Một trận đại chiến chính là lời cảnh cáo của ta. Một bức thư chính là tâm ý ta. Đến lúc đó, đã có Vân Hạc đón gia quyến số một quay về một cách quang minh chính đại. Khắp thiên hạ, ai dám cản đường sẽ tiêu diệt người ấy. Hạng Bố Sở lạnh toát mồ hôi. Lẽ nào gia quyến ở bên đấy lại chính là gia quyến thật sự của số một ư? Hạng Bố Sở không thể nào hiểu được người như số một là có thể làm một việc ngu ngốc đến như vậy. Số một trước khi đi cũng đã đập nồi dìm thuyền rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhung trong mắt hiện ra một tia thương cảm. Ta sẽ đem hậu nhân hắn nuôi dưỡng thành người cho tốt. Hạng Bố Sở im lặng không nói. Điểm này không một ai có thể ngờ đến, ngay cả Sở Dương cũng không ngờ tới. Vợ con của Đường Tâm Thánh ở Thiết Vân Quốc lại chính là huyết mạch của hắn. Người này đúng là một kẻ điên. Thành Thiết Vân đã hoàn toàn biến thành nồi nước sôi sục, nơi nào cũng huyền náo như hàng chợ. Không thể không nói, lực lượng quần chúng vô cùng, trí tuệ quần chúng cũng vô cùng. Sau khi mệnh lệnh của Sở Dương vừa hạ xuống, ba vị lão đại của Hắc xã hội đã túm lại với nhau mà bàn bạc, sau đó đã cho ra một biện pháp cực kỳ ổn thỏa. Phân thành Thiết Vân ra làm năm mạng Đông Tây, Nam Bắc Trung, lục soát đến tận hang cùng ngõ hẻm, tận từng gia đình. Sau đó các chức các ty đuổi những người ngoại tỉnh từ nơi khác đến đang trong ngủ phiến, đuổi như đuổi lợn đến bãi đất rộng. Sau đó thành Tường An đại nhân sẽ kết hợp với các nhà môn trong kinh thành, kiểm tra từng nơi một. Sau khi kiểm tra thấy ai khả nghi thì trực tiếp bắt về. Kể từ đó toàn thành bạo phát vô số loạn tử. Nhưng quả thực cũng đã tìm ra không ít gian tế. Có một số gian tế tổ chức không ra gì, sau khi bị bắt sống đã bắt đầu dao động. Những người này đã không kiên định là còn tham sống sợ chết. Khẩu phong lại không lấy gì làm kín. Vừa mới bắt đầu thì đã khai ra đường dây, đồng bọn ở bên ngoài. Trong quá trình này là có thể bắt được một tên ngân mã kỳ sĩ, đúng thật là dị giáo. Quân canh gác thành của Thiết Vân, cộng thêm quân đội trị an, quân bảo vệ vương thành, cũng gần 20 vạn người tham gia vào đợt hành động lần này. Trước mắt, đã tìm trong phạm vi, đã được 2 ngày một đêm, đã thu hẹp được một nửa. Bây giờ đã là nửa đêm, nhưng vẫn còn đang tăng ca tăng giờ. Đặc biệt là cái bọn hơn một vạn tên côn đồ, chúng cứ như được ăn xuân dược, kêu ngào ngáo, tinh thần trăm lần. Ngay cả hai con mắt của thành Tử Ngang đều đỏ đỏ ngầu vì thức đêm, nhưng ba vị lão đại Hắc xã hội thì trông vẫn còn rất có tinh thần. Tình thế ngày càng trở nên ác liệt, Nếu như cứ tiếp tục như thế này, e rằng chưa đến ngày thành công, thì đã tìm ra nơi này của chúng ta rồi. Trịnh Vân Hạc ở trong nơi ẩn nấp, lâm thời, chau mày, suy tư tìm cách đối phó. Âm vô vì Linh Ngọc dựng lực cường hoành phát tác, nên đã khôi phục được 3 phần công lực. Nhưng Khổng Thường Tâm chỉ hồi phục được không đến 3 phần công lực. Hai người đang trong tình thế khó mà triển khai được. Nếu như chỉ có 2 người bọn họ thì dễ nói rồi. Nhưng hiện tại vấn đề là có 50-60 người. Cứ lục soát như thế này thì quả thực mục tiêu quá lớn. Cách duy nhất bây giờ là phải xé chặn ra lẻ. Trịnh Vân Hạc nói, tất cả mọi người là phân tán thêm 1 lần để tránh sự vây bắt của đối phương. Cho dù có bắt được thì cũng không đủ số người phù hợp. Hơn nữa chân cứ lại không đủ, cho nên sẽ có ngày sẽ phải thả người ra. Vậy không được, như vậy thì lực lượng sẽ bị phân tán, há chẳng phải là đợi làm con mồi hay sao? Âm vô nói, theo ý kiến của ta, chi bằng chúng ta phá vòng vây. Phá vây ư? Trịnh Vân Hạc lạnh lùng nói. 20 vạn đại quân bao vây kiến thành, đây là kinh thành Thiết Vân, là trái tim của Thiết Vân quốc. Ngươi lại muốn bay thẳng một mạch về Đại Triều sao? Hãy làm như lời của Trịnh đại nhân. Khổng Thường Tâm rầu rĩ nói. Phá vòng vây tuyệt đối không thể được. Cứ cho là hoàn tòa cửu cấp, bị bao vây bởi 20 vạn đại quân, e rằng cũng vì đánh trận mệt mà chết. Hưởng hộ là chúng ta. Trịnh Vân Hạc nhíu mày. Tại đây là dễ. Ta là người đọc sách, không biết võ công. Bọn họ sẽ không nghi ngờ ta. Nhưng những người khác quả thật là tuyệt đối sẽ bị rơi vào dạng nghi ngờ trọng điểm. Chỉ cần một người thiếu kiên nhẫn là mọi sự đều sẽ bị đổ vỡ. Nhất là 2 người các ngươi. Trên dung mạo quá rõ ràng, hơn nữa lại còn những vết thương chưa lành. Một khi bị phát hiện, tình hình sẽ không thuận lợi. Trịnh Vân Hạc nói, nếu như 2 vị vương tòa không ngại thì sẽ giấu 2 vị vào trong chiếc hầm này. Khổng Thường Tâm và Âm Vô Pháp đồng thời cùng nhau trừng mắt. Những lời này của Trịnh Vân Hạc thực sự là nói cho 2 người họ nghe, và cũng chỉ có 2 người này tự nâng cao thân phận, khả năng lớn nhất là không kỳ nhận được. 2 người bọn họ đều thân phận là vương tòa, tôn quý tới nhường nào, sao là có thể như đám chuột chưa lùi mà trốn vào chiếc hầm này, cho nên Hạc Bầy khéo léo nói trước. Chỉ là tạm thời tránh phong thanh. Trịnh Vân Hạc nói. Không được. Khổng Thường Tâm nhíu mày. Lão tử ở Thượng Tam Thiên cũng bị người ta bao vây, hang ổ cũng 7-8 năm. Ta cũng đã quen rồi. Ta vậy, năm đó vì thích sát, hổ phần, ta cũng từng trốn rồi. Âm Vô Pháp nín thở, căm phần nói. Trịnh Vân Hạc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nơi bọn họ trốn cũng chính là nơi trung tâm nhất. Cách hoàng cung cũng không xa. Cái gọi là bóng tối dưới ngọn đèn chính là đạo lý này. Mặt khác, ta cũng đã nghĩ cách làm cho các vị thành ảnh hưởng đến đồ thế tình, tạo ra một chút hỗn loạn. Nhưng như vậy, nguy hiểm có hơi lớn một chút. Cao vị thành có thể... nhưng không còn quan tâm đến được rồi. Trịnh Vân Hạc cau mày tự nói tới đây liền im bặt. Sẽ chặn ra lẽ, lập tức phân tán. Nếu như có thể thông báo tin tức được cho nhau, thì 1 ngày báo 1 lần. Nếu như không được, thì cũng không cần miễn cưỡng. Tất cả lấy an toàn mà làm trọng. Theo mệnh lệnh của Trịnh Vân Hạc, 50-60 người đang có mặt lập tức sơ tán. Chỉ còn lại 10 người bảo vệ Khổng Thường Tâm và Âm Vô Pháp. Những người này đều là cao thủ. Nếu như đơn thường hành động, muốn tránh sự vây bắt của những tên binh lính bình thường là điều dễ như trở bàn tay. Không thể không nói, theo sự an bài của Trịnh Vân Hạc, chỉ cần không có chuyện gì ngoài ý muốn, 2 vị vương tòa trong Thiết Vân Thành không bị phát hiện là có thể nắm chắc. Tất nhiên là vẫn có tổn thất, nhưng cũng chỉ là mất đi một số ít người, nhưng đại đa phần thực lực vẫn được bảo toàn. Dù vận là một võ sĩ hơn 20 tuổi, mong muốn tham gia vào đội quân Bộ Thiên Các đã lâu, nhưng hắn tu vi quá kém, cửa ải thứ nhất cũng không qua được. Trong lúc buồn bã, cũng không tham gia vào đợt truy quét vây bắt này. Sau khi uống bữa rượu dài sầu, uống đến nỗi say bí tỷ. Sau đó không biết là ngày hay đêm, đi ra khỏi quán rượu. Chỉ cảm thấy hơi men trào lên, cũng không cần biết là chỗ nào, tìm một nơi có vẻ êm ái, nằm phịch xuống rồi ngáy o o. Đang lúc ngủ ngon, đột nhiên buồn tiểu làm cho tỉnh ngủ, mờ mờ màng màng trong lúc đang nằm, hai con mắt nhắm tịt, hai bàn tay tháo thắt lưng quần, móc thằng nhỏ ra rồi bắt đầu. Chương 189, bắt đầu hành động. Sở Ngự Tòa, từ sau khi Mạc Khinh Vũ đi, liền đâm đầu ngay vào công việc và luyện công. Hiện tại đang là thời khắc quan trọng, tác tính cùng thường xuyên ở bộ thiền cát. Khoảng thời gian này, Kỷ Mạc cảm thấy thật là buồn chán. Hơn nửa trong năm người ở thiền bình cát, Động Vô Thường tuyệt đối đứng ở vị trí trung lập. Nhuệ Bất Thông và Cố Độc Hành luôn là bạn bè tri kỷ. Còn một mình Lạc Khắc Địch lại bị ức hiếp. Vì vậy Lạc Khắc Địch cực quấn lấy Kỷ Mạc, thế nào cũng phải trở thành đồng minh của nhau. Nhưng Kỷ Mạc là không phải là đối thủ của Cố Độc Hành, giúp Lạc Khắc Địch đánh nhau hai lần, liền bị Cố Độc Hành đánh cho thế nội thảm hại tơi tả, mặt mũi bầm dập, là bị Lạc Khắc Địch quấn lấy. Cho nên cùng với Sở Dương đến bộ thiền cát mở mang tầm mắt, cũng coi như là mắt không thấy, tâm không phiền. Trong lòng Kỷ Mạc nghĩ, trời ơi, ta không thể trêu vào, chẳng lẽ ta còn trốn không được sao? Đuốc trong bộ thiền cát sáng trưng, những cao thủ võ tôn, võ tông đi đi lại lại, vội vội vàng vàng. Các võ sư võ giả đều thành chân chạy việc vặt, mỗi người đều thúc giục việc chạy nước kiều không lúc nào ngừng. Đột nhiên, ở ngoài cổng có tiếng ầm ĩ. Đám sức đầu mẻ tráng vừa mới trở về, Thành Tử Ngang giận dữ nói. Chuyện gì? Có một người nói phát hiện thấy có gian tế đột nhập. Tên thị vệ gác cổng lắp bắp nói, hắn không dám tin trước mắt mình, một người đầu tóc nhếch nhác, mặt mũi bẩn thỉu, toàn thân vô cùng lôi thôi, hơn nữa lại còn có mùi rượu và mùi nước tiểu trộn lẫn vào nhau. Sẽ biết những người Kim Mã Kỵ Sĩ Đường ở nơi đâu. Không chỉ vậy, người này còn bảo gan đòi gặp Sở Ngự Tòa. Đang lúc tâm trạng không tốt, nhưng tên này lại thề với trời rằng, trong lúc nhất thời tức giận, đã muốn cho hắn một chưởng. Trong thời khắc quan trọng này là đúng lúc đại đường chủ đuổi kịp. Để cho hắn vào. Thành Tử Ngang căm tức nói. Phát hiện ra manh mối mà không nhanh chóng đến thông báo. Các người đang làm cái trò gì? Tên thị vệ cầm miệng, vùng tay. Tên còn lại lôi một tên tiểu tử người ướt sũng vào. Thành Tử Ngang đột nhiên thấy có mùi rượu và mùi nước tiểu xộc lên mũi, bịt ngay mũi lại rồi giận dữ nói. Sao là cái chuyện này? Dạ, tên tiểu tử này tè ra quần rồi. Tên thị vệ khịt khịt mũi, muốn cười mà không dám cười. Trời, trẻ như vậy mà không nhìn được sao? Thành Tử Ngang kinh ngạc, khó chịu. Ném ra ngoài, hắn là cái quái gì vậy chứ? Khoan, để hắn nói cũng không lãng phí cái gì. Một giọng nói lạnh lùng cất lên, là Sở Diêm Vương đeo mặt nạ từ trong buồng bước ra. Bắt đầu từ ngày hôm qua, người ở bộ thiền cát đều cảm thấy rõ ràng khí tức trên người của Ngự Tòa đại nhân so với lúc trước khủng khiếp hơn nhiều, uy quyền quá nặng. Ngài là Sở Ngự Tòa, Sở đại nhân. Du Vân lo lắng kêu lên. Ta thật sự có tình báo cơ mật. Sở Dương nhận nại lắng nghe, không khỏi mắt sáng. Người đích xác không phải là say rượu đến hoa mắt chứ? Tiểu nhân là cô nhi, không có gì để đảm bảo, đành lấy tính mệnh của cả nhà vợ và mẹ vợ tiểu nhân ra đảm bảo, tuyệt đối không phải hoa mắt. Du Vân sốt ruột giơ tay lên trời thề, nước bọt văng khắp nơi. Nếu như ta nói dối, ông trời phù hộ cho vợ của ta sẽ phù hộ cho người khác. Nơi đó có thể tìm thấy không? Ánh mắt Sở Dương chợt loe sáng, trong lòng đối với việc này không biết nên buồn hay nên vui, thật là biết thề nha. Rất dễ để tìm ra vị trí đó. Hình như chính là phủ đệ của vị đại nhân nào đoạn thời gian trước đã bị xử quyết. Du Vân mừng rỡ, biết đối phương đã hỏi như vậy, tất nhiên là phải đi xem. Sở Dương và Thành Tử Ngang nhìn nhau, đều thấy được sự hối hận trong mắt đối phương. Phủ đệ quan viên bị xét nhà này vừa mới bị chém, còn chưa tới kịp sách phong ra ngoài. Hơn nữa trong nhà này vừa mới chết nhiều người như vậy, mọi người đều có chút sợ hãi. Bán cũng bán không ra, hiện tại ngược lại đúng là địa phương bí ẩn nhất. Điểm tất cả nhân mã, hiện tại lập tức đi ngay. Sở Ngự Tòa quyết định thật nhanh. Toàn bộ võ sư đều dựa vào các cao thủ. Mặt khác, thông báo cho đội quân phòng thủ ở kinh thành, phong tỏa nghiêm ngặt trong nội thành. Nói với bọn họ, cho dù là một con côn trùng cũng không thể nào chui qua. Nếu có kẻ phá rối, mặc kệ là ai, giết không tha. Chờ cho bọn họ bao vây xong, các cao thủ lập tức hành động, tuyệt đối không cần đánh rắn động cỏ. Trước khi phái người sang bên thái tử, hãy điều tạm cao thủ qua đây. Lập tức hành động. Nhất thời toàn bộ bộ thiên cát trở nên bát nháo, hơn 200 người tức thì ở trước mặt Sở Diêm Vương. Sở Dương thật sự không ngờ, đường đường địa phương vương tòa ẩn thân là có thể bị một tên đáng khinh như vậy dùng nước tiểu phát hiện ra. Nhưng hiện tại, hắn đã muốn không kịp cảm thán, thậm chí thà rằng tin cái này là có. Về phần cách hành động, thậm chí là lo lắng thừa. Hiện tại bên mã đang rối loạn, còn răng đấy sớm đã bị kinh động rồi thì không thể bị kinh động thêm, chính là như vậy. Hơn nữa Sở Dương vừa mới nghe đã cảm nhận được, cái tin này tuyệt đối không thể nào là sai. Chỉ một lúc sau, dải đất trung tâm ở trong nội thành đã bắn pháo hoa và tên lửa. Sở Dương ngưng thần nhìn pháo hoa trên trời bắn dữ dội, ánh mắt sắc lạnh vung tay. Xuất phát! Đợt pháo hoa này chứng minh nơi đó đã bị bao vây chặt chẽ. Sở lão đại, ta cũng đi. Kỷ Mặc nhảy ra ngoài. Người sao? Sở Dương có chút do dự. Kỷ Mặc đi rồi, không có việc gì tốt đẹp. Nếu như một khi xảy ra chuyện, gia tộc Kỷ Thị nổi giận tuyệt đối không phải chuyện đùa. Yên tâm đi, Kỷ Mặc cười nói. Ta sẽ không có cản trở ngươi. Tốt, đi thôi. Sau nửa canh giờ, đoàn người của Sở Dương đã đến trước cánh cửa lớn, nấp ở đằng xa. Người khẳng định là nơi này chứ? Sắc mặt Dư Vân tái nhợt, thở dồn dập nuốt ký ức. Tôi thề với trời, chính là nơi này. Sau đó nàng này nói, Ngự tòa đại nhân, nếu như thật sự bắt được gian tế, có thể nào cho tiểu nhân gia nhập bộ thiên cát hay không? Người tên là gì? Sở Dương hỏi. Hiện tại Sở Dương sớm đã đối mặt. Hiện tại Sở Dương đã sớm đổi mặt nạ dự tận thành khăn che mặt. Nếu như vẫn còn mang mặt nạ, chẳng khác nào rút dây động rừng cho kẻ địch. Tiểu nhân tên Dù Tốn. Dù Vận thỉnh thoảng lại lấy tay kéo quần. Hiện tại thời tiết vô cùng lạnh, nước tiểu trên người thật sự là khó có thể chịu được. Dù Khởi ư. Xác thực, vận khí không tệ. Sở Dương hầu như bật cười. Người này cũng thật là có vận khí, đi tiểu là có thể tiểu ra hai vị vương tòa, liền nói. Nếu như hành động lần này thành công, người phải đi Thiên Cơ Đường tìm Trần Đường Chủ để báo tin. Đa tạ Ngự tòa, Dư Vân sung sướng quỳ gối khấu đầu tạ ơn. Hy vọng ngươi có thể cứ may mắn như vậy, đó cũng là vận may của bộ thiên cát chúng ta. Sở Dương mỉm cười, một bên Thành Tử Ngang thấp giọng hỏi. Ngự tòa à, có thể chưa? Chờ một chút. Sở Dương cách 30 trượng, liền nhìn thấy cánh cửa lớn, trong lòng rất căng thẳng. Thiết Bộ Thiên nơi này tiếp viện cao thủ đến bây giờ vẫn chưa có tới nơi. Sở Dương không thể nào đợi được. Ngộ nhỡ bị đối phương phát hiện, vậy có thể mất đi thời cơ này. Sở Dương có chút kỳ lạ. Thiết Bộ Thiên lúc này không thể thất trách như vậy. Việc này là sao? Đợi một chút. Sở Dương cuối cùng cũng cắn răng. Hiện tại cùng tên bao phủ mấy tầng? Bao vây ba tầng đều là cùng tên sát. Bốn phương tam hướng là còn thiết lập bao vây sáu tầng. Sở Dương hùng hăng nói. Bao vây từ trên cao tăng thêm 18 tầng, một con cá cũng không được lọt lưới. Dạ rõ. Việc dặn lưới hoàn thành liền lập tức triển khai động. Dạ rõ. Không có bất kỳ động tĩnh nào. Trong đội quân ước chừng có khoảng 3.000 cung thủ được bố trí lại một lần. Ban đầu đã có 1.000 cung thủ làm cơ sở, lại thêm một tầng phòng thủ. Ta luôn cảm thấy không thích hợp. Lão đại à, người chỉ dựa vào lời nói của tên tiểu tử này thì đã khẳng định ở đây có địch ư? Kỷ Mặc có chút khó hiểu. Có chút cả tin không? Là trực giác. Sở Dương thản nhiên nói. Toàn bộ Thiết Vân Thành nơi chưa từng đi qua có rất ít, cũng chỉ có nơi này mới có thể một lần che giấu được nhiều người như thế mà không bị phát hiện ra. Ta vẫn cảm thấy có chút gì chưa thật chắc chắn. Ta qua đó xem. Kỷ Mạc vừa dứt lời, liền vụ một cái, nhảy từ chỗ ẩn nấp ra. Sở Dương Mộc này chưa kịp giữ, thì hắn đã bay ra ngoài 5-6 trường. Trong đêm, Kỷ Mạc thân thể như hóa huyền ảnh, bay qua vài chục trường, sau đó từ từ dừng lại, xuất ra một chuỗi tàn ảnh. Cả người đã đến trước đại môn. Kỷ Mạc ở đó hoài nghi, nhưng muốn thể hiện một chút bản lĩnh trước mặt Sở Dương. Khoảng thời gian này đang nhàn nhã, hơn nữa lại cảm thấy bản thân đề thăng rất lớn, lại còn tâm tính thiếu niên. Ngày sau đó liền trèo tường đi vào. Đúng lúc này, cánh cửa lại két két mở ra. Một người mặc áo đen xuất hiện ngay trước mắt Kỷ Mạc. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều ngẩn người. Ngoài 30 trường, trong lòng Sở Dương đột nhiên cảm thấy bất ổn. Ai? Người áo đen lùi ra sau một bước, cảnh giác hỏi. Táp đà gì? Cầu ý nê, mê đắc mê, đắc cầu cầu nị. Kỷ Mạc nhất thời cứng họng, đây tuyệt đối là một việc ngoài ý muốn. Khi tên này mở cửa bước ra, trong cái khó ló ra cái khôn, đột nhiên mở miệng nói linh tinh. Cái gì? Người mặc áo đen nhất thời, trưởng nhị hòa thượng sợ không tới ý nghĩa. Hữu giác tao ô hệ, lệ cứu lụy tác, mạnh ý cạch tế, địch vụ. Kỷ Mạc chuyển mắt liên tục, lưỡi trong khoang miệng như xoắn vào nhau. Địch tá để ngủ sao? Người mặc áo đen chớp mắt một cách đáng thương, nghe hiểu hai từ cuối cùng. Địch vụ, địch vụ. Kỷ Mạc gật đầu liên tục. Thịnh nhục ẩu táp đà gì? Cầu ý nệ. Địch vũ, thịnh nhục ẩu, địch vũ thịnh nhục, đệ ngũ khinh nhú. Người mặc áo đen khổ sở nhìn người dị tộc này liên tục đến đổ mồ hôi. Người rốt cuộc là ai? Uy mật, lộ lộ đạt, địa bộ tì ma. Kỷ Mạc tỏ vẻ sốt ruột, không kìm được, phải đa thế giờ nành mua vuốt. Người nói cái gì? Người áo đen đáng thương là có thể bị nhiều vào. Giọng điệu nói chuyện cũng bất tri bất giác thay đổi theo. Cậu đại gì? Kỷ Mạc vô cùng tức giận, xoay người bước đi, trong miệng lầm bầm. Cậu đại gì, tác đại gì, cậu đại gì, cậu ý nệ. Bóng đen mơ màng đứng lại, nghĩ một hồi những chuyện kỳ lạ, đột nhiên thần thái tỉnh lại quát. Đứng lại! Tên tiểu tử đáng thương đã bị Kỷ Mạc lường gạt. Mau, bắn tên! Kỷ Mạc co giò bỏ chạy. Chương 190. Nước diềm vương tòa. Người áo đen này đột nhiên biết bị truy đuổi, nổi giận gầm lên một tiếng, vọt người ra đuổi bắt. Sở Dương cố nhịn cười ra lệnh. Giết! Vù vù, nghe thấy cả tiên gió như bị xé toạc, trong chớp mắt tên mặc áo đen ngã xuống đất, trong phút chốc biến thành một con nhím. Từ bốn phương tam hướng, lúc này ít nhất cũng phải có hàng trăm mũi tên đồng thời hung hãn xuyên qua thân thể hắn. Một dàn pháo hoa nổ tung trên trời, từ bốn phía gầm lên tiếng giận dữ. Giết! Toàn bộ bầu trời trong đêm khuya dường như cũng rung chuyển dữ dội. Hàng trăm người từ mọi phía đổ ra nhằm vào phía ngôi nhà này. Phía sau bọn họ còn có một đội quân bước rầm rập đi theo. Nơi nào đã đi qua sẽ không còn bất kỳ một chướng ngại nào để cản đường. Bờ tường, vách thành, tất cả đều bị đạp đổ. Trong phút chốc, ngôi nhà này đã biến thành một nấm mồ hoang. Chung quanh đều là những đạo sĩ và cung thủ trầm túc bất động. Bên trong ngôi nhà này, tiếng kêu gào giết chóc, tiếng đào gươm không ngớt. Đột nhiên, quỳnh một tiếng, bốn bức tường bị đạp đổ. Tiến tới như rừng, không ai cản được. Hành động lần này chính là một đội quân vô cùng hùng hậu. Khổng Thương Tâm và Âm Vô Pháp vừa mới trốn vào trong mật thất không bao lâu, bên ngoài chỉ có vài người canh gác. Sau đó đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm, ngay sau đó hàng ngàn binh sĩ xông vào. Bại lộ! Tại sao là bại lộ? Mọi người ẩn thân trong nhà có thể nói đã ba lần thay đổi, sau đó lựa chọn một nơi không thể bị ai phát hiện ra. Tại sao lại bị tìm ra? Hai vị vương tọa đều có chút kinh hoàng, thậm chí là lần đầu tiên bị kinh hoàng như vậy. Mà bây giờ đa số đều đã phân tán ra ngoài. Đúng là khi lực lượng người bị phân tán mỏng thì kẻ địch thừa cơ tấn công vào. Tiếp theo là tiếng âm thanh chém giết. Đó là năm vị võ tông và ba vị võ tôn đang ở bên ngoài đánh nhau với kẻ địch. Khổng Thường Tâm đang đi đi lại lại trong mật thất, tâm trạng rối bời. Bên cạnh hắn chính là Âm Bộ Pháp vừa mới khôi phục lại chút khí sắc. Hai người tập trung chú ý đến động tĩnh bên ngoài, không nói một lời, trong lòng mơ hồ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Vương Tọa yên tâm, nơi này sau khi vị vương đại nhân này bị xét nhà, thuộc hạ liền bắt đầu âm thầm bố trí, hoàn toàn không có bất kỳ thứ gì làm kinh động tới phụ. Đào từ dưới đất lên rồi chặn, mật thất này nằm cách mặt đất 3 trượng, hơn nửa vị trí là cực kỳ bí mật. Ở đây căn bản là không có cửa vào, sợ Diêm Vương cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thể nào tìm được nơi này. Vị thống lĩnh thiết mã kỵ sĩ kia cùng kinh nói, nơi này đúng là hắn tìm ra, lần hành động này đối với hắn, ngay cả Trình Vân Hạc cũng từng khen ngợi là suy nghĩ độc đáo. Chỉ hy vọng là như vậy. Khổng Thường Tâm nghe thấy âm thanh của cuộc ẩu đả, thở dài một hơi. 8 vị huynh đệ, chỉ sợ đã xong rồi. Vì vương tọa mà chết, cũng không tiếc. Vị thống lĩnh thiết mã kỵ sĩ, tay áo trang nghiêm nói. Đình viện, một khi bị đẩy ngã, bên 8 người bên trong tự như là nổ tung ra, phần từ 8 phương hướng bay vụt ra phá vây. Nhưng lăng không mà đến là vụ tiện dày đặc, cũng làm cho bọn họ ăn đủ đau khổ. Bọn họ vốn tưởng rằng chỉ là một đội tuần tra thông thường, nào có thể đoán được bên ngoài là có đội quân hàng ngàn người mai phục, chặn khu vực này một cách nghiêm ngặt. Một loạt tên bắn ra như mưa, ngay lập tức có 3 người bị thương, sau đó cao thủ Thiết Vân từ trong đội quân mai phục nhảy ra, đánh thành một đoàn. Sở Dương hắc bào phiêu phiêu, đứng cạnh một gốc cây đại thụ, nhìn sang đám đông đang đánh nhau quyết liệt, không thể nào phân biệt rõ được đâu là địch, đâu là ta. Chỉ nhìn thấy một vòng tròn đang quyết đấu, giống như từng trận thủy triều trào lên, vỡ tung rồi lại xô vào. Trận chiến cứ tiếp tục diễn ra như vậy, cả tất cả 8 người, không cần mất nhiều thời gian, đã chỉ còn thừa lại 5 người. Sau đó, 2 người đã kết thúc chiến đấu, chỉ còn thừa lại 3 người. Không ngừng mà có chiến sĩ, cả người đầy máu bị văng ra khỏi đám người, lập tức được đưa đi. Không phải chảy máu như điên thì chính là cạnh cụt chân, gãy tay. Từ bên trong vòng vây cũng không ngừng có người ngã xuống, lập tức bị dẫm đạp. Những tiếng kêu gào bên trong tuôn ra, hơn nữa còn lặp đi lặp lại. Mặc dù kẻ địch chỉ còn lại có 3 người, nhưng 3 người này lại hung hãn ra ngoài dự đoán của bất kỳ người nào. Trước khi hành động, Sở Dương đã từng nói, quyết phải bắt sống, nhưng nhìn thấy trận chiến quyết liệt trước mắt, trong tất cả mọi người đều rất rõ. Muốn bắt sống được kẻ địch như vậy cơ bản là không thể nào, thậm chí là giữ cho thân thể còn nguyên vẹn cũng là một việc vô cùng khó khăn. Thời gian của trận chiến rất ngắn, chỉ duy trì không đến một khắc, nhưng một bên Thiết Vân là có 50-60 người phải lấy tính mệnh của mình ra để trả giá. Không chỉ như vậy, còn gần có 100 người bị thương. Người bị giết sạch chính là cách ngoài 50 trượng. Vị kia là cao thủ võ tôn, vậy mà vẫn xung đột ra ngoài 50 trượng, lầm vào đại quân ba vây trùng trùng, bất đắc dĩ mà chết. Năng lực của một người có lớn đến mấy, chung quy vẫn không thể nào đối phó với một đội quân. Đứng bên cạnh Sở Dương, Kỵ Mặc than thở nói, giang hồ là giang hồ, quân đội là quân đội. Sở Dương nói, nếu như quân nhân cũng là người giang hồ thì những vị cao thủ này hoàn toàn có thể phá vỡ vòng vây, nhưng quân nhân lại không phải. Vì vậy cho dù là một cao thủ bậc nhất, chỉ cần rơi vào trong vòng vây như thế này thì chết là điều chắc chắn, không còn nghi ngờ. Kỵ Mặc gật đầu. À, cái này cũng đúng. Người giang hồ, mặc dù là kẻ vong mạng, nhưng cũng hiểu được xu cát tỳ hung, bảo toàn tính mệnh của bản thân mình. Sở Dương nói tiếp. Nhưng quân nhân không có sở thích riêng, chỉ có mệnh lệnh, chỉ có quân lệnh, ra lệnh một tiếng, chỉ có tiếng không có lui. Bởi vì một khi rút lui sẽ lập tức bị xử giết theo quân lệnh. Cái gọi là quân lệnh như núi chính là như vậy sao? Kỵ Mặc thở dài. Nhưng như vậy đối với một số binh sĩ thông thường mà nói, chẳng phải là quá tàn khốc hay sao? Là tàn khốc, nhưng chiến tranh tàn khốc cũng là sứ mệnh phải có của người quân nhân. Sở Dương thở dài một hơi. Ai? Kỵ Mặc thở dài. Kỵ Mặc à, người suýt nữa đã làm hỏng đại sự, ta còn chưa tính sổ với người, Sở Dương lạnh lùng liếc hắn một cái nói. Không bị người của mình bắn tên nhầm mà chết. Số của người cũng có thể coi là rất hên. Sau này nếu như còn hành động một cách vô kỷ luật như vậy, thì phải tự chịu trách nhiệm về những hậu quả đã gây ra. Kỷ Mặc xoa đầu cười đau khổ, tự biết đối lý không dám nhiều lời. Người nói chuyện với tên kia là cái ý gì, ta nghe không hiểu. Sở Dương hỏi. Sở Dương tự hỏi chính mình, những gì đã trải qua trước kia cũng đã là vô cùng nhiều rồi. Thế nhưng là không hiểu Kỷ Mặc nói gì, điều này làm cho Sở Ngự Tòa rất buồn bực. Từ đầu tới giờ, Sở Dương chỉ nghe hiểu một câu. Địch vụ, thịnh nhục ẩu. Còn đối với những cái khác, chỉ cảm thấy xấu hổ vì bản thân thấp kém. Cái đó có nghĩa gì ư? Kỷ Mặc gượng cười. À, ta cũng trong cái khó lo cái khôn. Bản thân cũng chẳng hiểu mình nói cái gì. Không ngờ nó cho tên ấy choang váng đến như vậy. Sở Dương bị sặc, cười gượng nói. À, đột nhiên, gặp phải loại ngôn ngữ khác người như vậy. E rằng bất kể là ai, gặp phải lần đầu cũng sẽ phản ứng như vậy. Người cũng thật khá. Đối với điều này, Sở Dương thật sự không còn lời nào mà nói. Bẩm Ngự Tòa, tám gã quân địch đều bị đền tội. Vị quan quân phụ trách vây công chạy qua, thân đứng thẳng, ra tư thế cúi chào. Đầu hắn máu me dính đầy, chạy xuống, nhưng sắc mặt hắn lại vô cùng cứng rắn, không lay chuyển được, ánh mắt sắc lạnh. Tốt, lập tức kiểm tra xem tình trạng thương vong của các huynh đệ. Những chiến binh bị thương vong không cần báo cho quân bộ, mà trực tiếp báo cho bộ thiên cát. Sở Dương nghiêm túc nói. Dạ rõ, hạ quan thay mặt các huynh đệ, đa tạ Ngự Tòa. Trong mắt của quân quan hiện ra tín hiệu vui mừng. Báo cho quân bộ, đợi đến khi trợ cấp vàng bạc xuống thì tiến trình quá lâu. Hơn nữa chỉ có thể dựa vào những binh sĩ bỏ mạng bình thường. Mà báo cho Thiết Bộ Thiên, người nhà của những huynh đệ chết trong trận chiến này có thể được bồi thường gấp mấy lần hơn. Sở Ngự Tòa đã nói như vậy, trong lòng tự khắc sẽ có kế hoạch. Thành Tử Ngang lau mồ hôi, sắc mặt tái nhợt đi tới. Ngự Tòa, ba vị võ tôn, năm vị võ tông, không một ai lọt lưới. Thành đại chủ đã bị thương không nhẹ, thân bị chảy rất nhiều máu, để đứng khập khiễng. Điều tra kỹ rồi ư? Chỉ có những người như vậy sao? Là võ tôn ư? Sở Dương chau mày. Dạ vâng, hơn nữa chỉ là ngũ cấp võ tôn. Khi Thành Tử Ngang nói câu này, cũng phải toát cả mồ hôi hột. Bản thân trong khoảng thời gian này đã tiếp cận đột phá, hơn nữa là dưới Sở Diêm Vương đè ép, vậy mà đột phá được võ tôn tam phẩm. Lúc này nói đối phương chỉ là võ tôn ngũ phẩm, gia vị của đối phương có thể cao hơn hắn hai bậc. Không còn người khác ư? Sở Dương cho mày cao giọng hơn. Chiến trường đã bị dọn sạch hoàn toàn, đã tìm qua tất cả mọi nơi. Thành Tử Ngang nói, không có bất kỳ dấu vết nào khác. Mật thất thì sao? Sở Dương hỏi. Không có mật thất. Thành Tử Ngang nói. Thuộc hạ đã tìm không ít các lối thoát trong nhà, tìm cẩn thận lại thêm một lần, cũng không những khơi dấu vết của mật thất đâu. Hơn nữa ngôi nhà này căn bản là nhà của gia đình quan lại. Ngoài vài cái hầm ra, không có mật thất. Như vậy thì không đúng. Sở Dương nghĩ trong lòng, Du Vận lúc đó tới báo, đã từng nghe nói người mặc áo đen nói chuyện qua. Vương Tòa ở trong này, không đi. Câu nói này vẫn không phải là có thể bị ra. Và hiện tại, Kim Mã Kỳ Sĩ Đường lại xuất hiện nhiều võ tôn và võ tông. Như vậy có thể chứng minh tin tức này là đáng tin cậy, không thể nào không có được. Mà đại quân vây kín, ngay cả một con chuột cũng không thể lọt ra. Vậy thì khẳng định vẫn đang có người trong phủ này, hơn nữa lại là Vương Tòa. Lục soát không ra chắc chắn là có vấn đề. Đại quân, không được rút vội. Sở Dương trầm tư, trong ánh mắt dần dần hiện ra một ánh nhìn sắc lạnh. Duy trì phong tỏa nghiêm ngặt, phong thủy khóa. Sau đó, phái người xách nước đến, làm chìm ngập toàn viện cho ta. Cho dù bọn họ có biến thành chuột, chùa dưới đất, ta cũng phải dìm nước cho bọn chúng phải chảy ra. Thành Tử Ngang có một chút không vừa ý, đã xác định là không có mật thất. Cho dù người có dùng nước để dìm thì cũng có ích gì. Chẳng qua chỉ là khu chiền mua trống cho mọi người xem thôi. Nhưng Ngự Tòa đã có lệnh thì sao không dám theo. Quay người đi là một loạt mệnh lệnh, lập tức mọi người dồn dập hành động. Lý tướng quân, vẫn mong ngài điều cho một số binh lính giúp sức để hoàn thành công việc này. Sở Dương nhìn vị tướng trẻ tuổi. Không thành vấn đề. Lý tướng quân hành lễ quay người nói. Toàn bộ đi xách nước. Một tiếng hô dài, hơn 1.000 binh sĩ lập tức di chuyển. Các bạn đang nghe truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 191. Sơn cùng thủy tận, không tiếc chiến một trận. Đuốc đầu, chiếu sáng nơi này. Cung tiện thủ không được sao nhãng. Ngoài ra, Định Thương chuẩn bị sẵn sàng, phong tỏa 10 tầng. Sở Dương liên tiếp hạ lệnh. Nơi này, còn có nơi này. Ngăn chặn, đừng cho dòng nước chảy đi. Lão đại à, cho dù bên trong cũng có người có thể đợi trời sáng rồi hãy bắt, hiện tại chẳng phải là quá gấp sao? Kỳ Mặc nhíu mày. Bên trong nếu như có người, chính là cao thủ vương tòa. Sở Dương thản nhiên nói. Hơn nữa, bọn chúng đã bị thương, vương tòa khôi phục rất nhanh, điểm này người cũng biết. Qua một đêm nay, vương tòa cho dù khôi phục nhiều một chút chiến lực, bên ta cũng sẽ tổn thất nhiều thêm chiến sĩ. Tổn thất như vậy, chẳng sợ nhiều người chết đi, cũng là quan chỉ huy thất trách. Sở Dương nói, tuyệt không thể để cho kẻ địch cơ hội thở dốc. Một chút cơ hội thở dốc nào đều có khả năng gây thành đại họa, không thể bù lại. Kỳ Mặc ồ một tiếng nhìn Sở Dương. Thì ra là như vậy ư? Trong lòng hắn cũng thầm nghĩ. Hắn đối với những binh sĩ thông thường không quen biết, cũng có thể nghĩ đến tình trạng này. Đối với huynh đệ chính mình, làm sai lầm được sao? Đang suy nghĩ, đã có người xách thùng nước chạy tới. Sau đó chính là không ít người bưng chậu nước vù vù, hướng bên này chạy tới. Cho dù nhiều người nhưng rốt cuộc, công cụ không đủ nhiều. Xem ra, cần phải kiên trì một thời gian mới có thể đạt được mục đích. Đúng lúc này, lại thấy 4-5-10 người đào đất, trên đường xây nên một chiến hào. Sau đó, một dòng nước từ bên kia mới róc rách chạy đến. Rót vào trong viện, hóa ra bên kia có một giếng nước, còn có cả ròng rọc kéo. Vậy là không ngừng có nước chạy về bên này, người hồ ngự hí vô cùng náo nhiệt. Dần dần trong tay không ít người đã có công cụ, là còn có một tên không biết từ đâu tìm được một cái thùng sắt to đùng dùng trong quân đội, dùng một chiếc xe ngựa chạy đến. Thứ này là đạn nghiền, một lần ước chừng đủ 5-60 thùng nước. Vài chỉ huy quan nhảy lên, mặt nghiêm nghị kêu gào. Thêm vào, thêm vào. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần phủ đệ quan viên nọ đã biến thành một đầm nước. Về phần nguyên bản vài cái hầm nọ là đã đổ đầy nước lên trên. Sức lực của nhiều người rất lớn, xách nước kéo ròng ròng, còn tận tâm hết sức nơi nơi thu bộ những chỗ hở. Phía xa có mấy người tiếp sức nhau vận chuyển sang bên này. 20 mấy cây giếng nước ở gần đó đều bị đại quân chiếm trong một thời gian ngắn. Nước ở trong viện này càng tích càng nhiều, cả tòa viện hơn 10 mẫu là có thể toàn bộ ngập tràn nước. Vô số đại quân lặng lặng nhìn, cung tiễn thủ, đào thương thủ, trịch mâu thủ, phi đào thủ đều trận địa sẵn sàng để đón địch. Các chiến sĩ trong tay nắm chặt binh khí, trong mắt đều lập lòe sáng lên. Bên dưới, đám người Khổng Thường Tâm cùng Âm Vô Pháp, tổng cộng 8 người trong mật thất, lòng nóng như lửa đốt. Trước tiên, nghe bên ngoài không còn động tĩnh, còn tưởng rằng đại quân đã rút lui, đang thở phào nhẹ nhõm, thì nghe thấy bên ngoài có tiếng người hò hét ngựa hí loạn lên. Do cách mặt đất rất xa, không nghe được nói những cái gì, chỉ là thỉnh thoảng nghe thấy tiếng người hét lớn. Một cảm giác không ổn, đồng thời dâng lên trong lòng mọi người. Kẻ địch đang làm gì? Chỉ một lúc sau, không khí bên trong mật thất từ từ trở nên ẩm ướt, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống. Khổng Thường Tâm cau mày, tự như nghĩ tới điều gì, sắc mặt càng ngày càng là âm hàn. Lại là một lúc sau, trên đỉnh mật thất từ từ có nước chảy xuống. Nước! Có nước chảy vào! Khi Âm Vô Pháp vừa mới nhìn thấy, hai mắt đăm đăm, mọi người đồng thời biến sắc, cuối cùng cũng nhận thức được Sở Diêm Vương đúng là kế dìm nước. Cái này đối với bọn họ hiện tại mà nói chính là tin tức xấu tuyệt đỉnh. Mặc dù nơi này không có cửa thoát, nhưng dù sao, người đang ở dưới đất. Hơn nữa trong không gian rộng như vậy, chỉ cần mặt đất có nước thì sớm hay muộn cùng tràn tới nơi đây, hoặc là toàn bộ sụp đổ. Cho dù không chết đuối cũng sẽ bị sập mà chết. nhìn lên đỉnh đầu, từng giọt nước nhỏ xuống, từ từ thành tia, rất chậm rãi. Bùn đất bắt đầu từng khối rơi xuống. Hai vị vương tọa ngây ra như phỗng. Tình huống hiện tại là có thể nói đã muốn tồi tệ đến cực hạn. Đi ra ngoài sẽ đối mặt với một đại quân vây công. Mặc dù không biết là bao nhiêu người, nhưng nghe âm thanh truyền đến là biết số lượng người tuyệt đối không phải là ít. Hai người bị thương nghiêm trọng, thật sự không thể nắm chắc được có thể nào phá vòng vây ra ngoài. Nhưng cứ đứng yên tại chỗ như thế này, vậy vô thành vô tức biến thành thi thể. Tiến cũng khó, mà lùi cũng không xong. Trên đỉnh đầu bùn đất lại rơi xuống, nước dưới chân cũng đã từ từ thấm qua giày. Hai vị vương tọa khóc không ra nước mắt. Sở Diêm Vương, người cũng quá tàn ác đi. Kế tuyệt hậu như vậy, người cũng nghĩ ra được ư? Vương tọa, hãy lập tức ra quyết định. Nơi này chỉ một lúc nữa thôi sẽ bị sập xuống. Một vị võ tôn vội vàng nói, lời nói còn chưa dứt, trên đỉnh đầu bùn đất lại rơi xuống. Khổng Thường Tâm phẫn nộ gầm lên một tiếng, hai mắt lòng sòng sọc quát. Xông ra ngoài. Ba chữ vừa dứt, ba vị võ tôn, hai vị võ tông cùng một vị võ sư thiết mã kỳ sĩ, đồng thời mặt lộ ra vẻ bi tráng. Mọi người đều biết, lúc này xông ra ngoài còn có ý nghĩa gì. Nhất là hai vị vương tọa còn chưa có khôi phục, một chút hy vọng cũng không có. Đối phương hoàn toàn dùng chiến thuật biện người, thậm chí không cần dùng tới cao thủ. Chỉ cần những binh sĩ thông thường thì có thể đè chết người. Ngoài ra, chỉ có thể chết trận mà thôi. Nhưng cứ ở mãi trong này thì chỉ có thể bị chết đuối. Chết trận còn có lấy được chút vốn, chết đuối vậy thì quá oan uổng. Các huynh đệ, trước khi xông ra ngoài, ta có vài lời muốn nói. Khổng Thường Tâm kiệt lực đứng thẳng thân hình, ánh mắt ở dưới dòng nước chảy xuống lóe ra ánh sáng nghiêm nghị. Những người khác đều đứng thẳng im lặng lắng nghe. Tình thế lần này rất hiểm ác, ngay cả Khổng Mộ cũng không thể nào biết chắc được có thoát thân hay không. Vì vậy trận chiến này có thể là trận chiến cuối mà huynh đệ chúng ta kề vai chiến đấu cùng nhau. Khổng Thường Tâm trong ánh mắt hung lệ, tại một khắc này dần dần hiện ra ôn nhu, nhìn qua mặt các thuộc hạ thanh âm trầm thấp. Lần này là Khổng Thường Tâm ta làm liên lụy tới mọi người. Nguyên nhân của tất cả những việc này đều do ta tự ý hành động mà ra, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng không thể đo lường, lại còn liên lụy đến các huynh đệ. Thần hàm trong tuyệt cảnh. Vương tọa, đừng nói như vậy. Mọi người đồng tâm hiệp lực, chết thì cùng chết. Mọi người đều là người giang hồ, đối với sinh tử sớm đã nhìn rõ, bất quá chỉ là như vậy mà thôi. Đã tạ các huynh đệ đã lượng giải. Nếu như có kiếp sau, Khổng Thường Tâm ta hy vọng có thể tiếp tục cùng với các huynh đệ đây tung hành giang hồ, uy chấn thiên hạ, dùng hết toàn bộ lực lượng để làm cho thiên hạ này nhất thống. Khổng Thường Tâm trầm giọng xuống, vì Thường Tâm Đạo Vương này dường như đã dự cảm được kết cục của sinh mệnh. Mỗi một từ đều dùng toàn bộ tình cảm, tự như là từ thật sâu trong lòng lấy ra vậy. Nhị ca, chúng ta không phải là không có cơ hội. Huỳnh Hà Tất phải nói bi quan như vậy. Âm Vô Pháp chỉ cảm thấy ngực mình như muốn nổ tung, trừng trừng hai mắt phẫn nộ nói. Hãy nghe ta nói. Khổng Thường Tâm mỉm cười, đi đến trước mặt của Âm Vô Pháp, vội nhẹ vào vai rồi mới nói. Tam đệ, lần này đều có thể quay về Đại Triều, không cần vọng động báo thù. Nói xong hắn quay đầu, hướng về sáu vị thuộc hạ cúi người thật sâu. Vương tọa, ngài định làm gì? Vị bảo mã kỵ sĩ còn may mắn sống sót, thịt một tiếng quỳ xuống, nước mắt rơi như mưa. Nhiều huynh đệ chúng ta chết cùng một chỗ. Vương tọa, hạ tất. Nói tới đây, âm thanh trở nên nghẹn ngào, không thể nào nói tiếp được. Không, ba người các ngươi hy vọng rất lớn. Các ngươi không bị thương, hoàn toàn có thể xông ra ngoài. Khổng Thường Tâm nghiêm túc. Ta chỉ xin các ngươi một việc. Nếu như có thể, hãy đem tam đệ ta cứu ra ngoài. Âm Vô Pháp giận dữ kêu lên. Nhị ca, nếu như huynh không đi, tiểu đệ làm sao có thể đi được? Lúc trước chúng ta kết nghĩa, lại chắc chắn rằng nếu như phải chết sẽ chết cùng nhau, tuyệt đối không bỏ rơi ai. Lẽ nào huynh muốn tiểu đệ đây làm người vô tình vô nghĩa hay sao? Chuyện tới trước mắt, mọi người chết cùng một chỗ là được mà. đó là tự nhiên. Nếu thật sự phải chết, huynh đệ chúng ta phải chết cùng nhau. Khổng Thường Tâm nhìn Âm Vô Pháp đầy tình cảm, trong lòng thầm nghĩ. Tam đệ, lúc trước ta nợ đệ một mạng. Hôm nay, cho dù nhị ca có tan xương nát thịt, cũng phải cho đệ an toàn rời đi. Hắn không nói tiếp, lặng lặng nhìn bản thân và bài huynh đệ còn lại một lúc. Hãy nhớ kỹ những gì mà ta nói. Khi hắn nói câu này, ánh mắt bình tĩnh, nhìn vào bà mã kỵ sĩ kia, trịnh trọng nói. Lão Tác, huynh đệ quen nhau đã nhiều năm, đây là mệnh lệnh cuối, cũng là thỉnh cầu cuối trong kiếp này của ta đây. Vì bà mã kỵ sĩ kia quỳ gối, cả người rung rung, nước mắt rơi như mưa, liên tục gật đầu. Khổng Thường Tâm ánh mắt lưu luyến nhìn Âm Vô Pháp, nói nhẹ nhàng. Các huynh đệ, ta rất muốn sẽ cùng các ngươi lại một lần nữa dục ngựa giang hồ. Âm thanh của câu nói này hầu như không thể nghe thấy. Nói xong, hắn liền xoay người, sải bước ra ngoài, không quay đầu. Xông ra ngoài! Âm Vô Pháp gầm lên, ở lại phía sau không giấu vết, kéo vị bảo mã kỵ sĩ kia một chút, thấp giọng hấp tấp nói. Lão Tác, nếu ta không được, người trăm ngàn phải đưa nhị vị vương tọa ra ngoài. Kính nhờ. Nói xong không đợi Lão Tác trả lời, đứng thẳng lưng đi phía sau với Khổng Thường Tâm bước ra ngoài. Lão Tác nhất thời sửng sốt. Tại sống chết trước mắt, hai vị vương tọa luôn luôn lấy lãnh khốc vô nổi danh, đều tự dưng hành động chính mình, thuyết minh hai chữ huynh đệ này. Ta có thể hy sinh, nhưng huynh đệ ta phải được sống. Đất bùn văng khắp nơi, hai người Khổng Thường Tâm và Âm Vô Pháp thân hình gầy giống nhau, bước từ trong mật thất hắc ám đi ra. Nhưng hai vai rộng lại tựa như đem toàn bộ đại địa này, đều vì đối phương mà đỡ lên. Một cổ khí tức sắc bén liền từ thân thể hai người chậm rãi tan phát ra, chậm rãi tựa như sóng thần, ở trong thông đạo mật thất hẹp hòi kích động. Bùn đất rơi như mưa, mặt đất, nước đã chảy qua đầu gối. Khổng Thường Tâm đi lên chính giữa, đứng thẳng người, nhắm mắt, không quay đầu, rồi nhẹ nhàng nói. Các vị huynh đệ, xin bảo trọng. Chương 192. Vây giết vương tọa. Khổng Thường Tâm đột nhiên vươn hai tay, đồng thời lúc đó Vô Ảnh Nhận từng làm cho Trung Tam Thiên cuồng nộ, làm cho Hạ Tam Thiên chấn động, đột nhiên xuất hiện ở tay phải hắn, xoát một tiếng, ở trên đỉnh đầu vẽ ra một cái vòng tròn. Vách đất vốn đã dần dần trở nên nhão nhoét, đột nhiên đổ sập xuống. Một tiếng ầm vang lên, theo trung gian sụp đổ, toàn bộ sụp xuống dưới, mà thân ảnh gầy yếu của Khổng Thường Tâm liền hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh phóng lên. Người đầu tiên xông lên, không thể nghi ngờ sẽ thừa nhận công kích mạnh liệt nhất của kẻ thù, chính là hung hiểm nhất. Nhưng cả đời của Khổng Thường Tâm chỉ biết lợi dụng người khác. Hôm nay, lần đầu tiên cam tâm tình nguyện dùng bản thân mình để mở đường chạy trốn, dùng bản thân để che chở cho huynh đệ. Toàn bộ mặt đất sụp xuống, toàn bộ sân đều là nước, do vậy tất cả mọi người đều đứng từ xa nhìn. Các binh sĩ khác còn đang dốc lực vận chuyển nước qua. Đột nhiên bị sụp đổ, hiện ra một khoảng không gian lớn, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Đúng lúc này, một bóng dáng gầy gò, mặc đồ đen, cầm trong tay một thanh đao lập lòe, liền như vậy như ma thần từ dưới đất phóng lên, đứng ở giữa dòng nước, ánh mắt sắc bén, trong đêm tối như mực, giống như hai đạo đao quang, từ không trung phát ra tia chớp sáng chói. Trên người hắn đầy bùn đất, vô cùng bẩn, đứng ở trong nước chỉ lộ ra nửa người bên trên, nhưng cả người lại tỏa ra một khí thế rất hùng hăng, giống như hùng sư bị dồn đến bước đường cùng, lại bày ra loại vương giả uy mạnh như thế này, ý chí chiến đấu bất khuất. Dòng nước mạnh liệt liền từ dưới chân hắn mênh mông chảy ngược ra, kích khởi hoa nước đục ngầu, khiến cho hắn thoạt nhìn tựa như một hùng ma dẫm lên sóng, cuộn bước từ đáy nước đi lên. Lại là vài tiếng trống vang lên, bảy người xuất hiện bên cạnh người này. Chỉ tám người đối mặt với thiên binh vạn mã bốn phía mà không hề tỏ ra chút sợ hãi nào, phát ra một loại khí thế lạnh thấu xương chưa từng có từ trước tới nay. Xa xa Sở Dương đồng tử đột nhiên co rút. Đã đi ra. Hai vị vương tòa quả nhiên đều ở đây. Tình báo quả nhiên không sai. Thành Tử Ngang nổi giận gầm lên một tiếng, muốn dẫn người xông lên, lại bị Sở Dương vung tay ngăn. Xin hỏi, đối diện là hai vị vương tòa kim ma kỵ sĩ đường nào? Sở Dương thản nhiên hỏi. Khổng Thường Tâm xa xa nhìn thẳng vào Sở Dương, nhìn hồi lâu mới rút cuộc cười nhẹ. Người chính là Sở Diêm Vương. Sở Dương đeo mặt khen. Sở Dương đeo khăn che mặt nói. Không sai, hai vị vương tòa đại giá ở trước, tại hạ không dám công bố hai chữ Diêm Vương. Hoàn toàn xứng đáng. Khổng Thường Tâm ánh mắt nhìn xa mười trường, không buồn không vui dừng trước khăn che mặt của Sở Dương, là làm cho Sở Dương cảm thấy mặt mình như bị cương châm hung hăng đâm vào. Bổn tòa ở Trung Tam Thiên cũng từng tung hoành, bốn đại thế gia liên thủ cũng chưa từng dùng bổn tòa đến bước đường cùng, nhưng ngươi lại làm được, xin bồi phục. Sở Diêm Vương tâm kế giỏi, thủ đoạn hay. Khổng Thường Tâm nhìn chằm chằm Sở Dương một hồi mới rút cuộc thở dài một hơi. Vài tiếng tán thưởng này thật sự là bao hàm cảm xúc phức tạp bên trong. Sau khi nhìn thấy Sở Diêm Vương chân chính, Khổng Thường Tâm cuối cùng cũng đã rõ. Bản thân đã mắc bẫy tên này, nhìn khí thế của tên này tuyệt đối không thể vượt qua võ sư. Như vậy cùng bản thân mình và âm vô pháp giao chiến trước kia xuất hiện ba vị ngự tòa, chính là Sở Diêm Vương âm mưu quỷ kế giá họa mà đến. Giống như Đệ Ngũ Khinh Nhu đã nói, chính là lợi dụng người ở thế gia ở Trung Tam Thiên lịnh làm. Thật nhận mình là bị hắn đùa bẩn trong lòng bàn tay, thẳng đến thần lâm tuyệt cảnh mới rút cuộc tỉnh ngộ, cũng là đã quá muộn. Không dám nhận. Sở Dương thành âm ngưng trọng nói. Xin hỏi các hạ là Thường Tâm Đào Vương, Khổng Thường Tâm. Ta là ai đã không còn quan trọng. Khổng Thường Tâm cười khẽ một tiếng lắc đầu, ánh mắt bắt đầu chuyển động, nhìn đại quân ở bốn phía, biện lộ ra ý cười ngạo nghễ. Trận chiến này quả nhiên quá xem trọng ta. Bốn phía này cùng chừng 5 vạn người đi. Vương tòa quá coi thường mình rồi. Sở Dương thản nhiên nói. Cùng chỉ trong này, vì để lưu lại các vị đại giá chỉ là cung tiện thủ, ta đã xuất động 1.500.000 người. Ánh mắt sắc bén của Sở Dương nhìn Khổng Thường Tâm. Toàn bộ cung thủ của Thành Thiết Vân ở trong này đã quá 1/3, bên ngoài còn đang có đội quân không ngừng đến đây. Khổng Thường Tâm cười lớn. 1.500.000 cung tiện thủ đủ có thể làm chủ thắng bại của trận chiến, bổn tòa cho dù có chết cũng chết trong vinh quang. Sở Dương thản nhiên nói. Hiện tại trong phạm vi vài dặm đã biến thành một thùng sắt, phương hướng vương thành, toàn đội cận vệ vương thành bất động, toàn lực phòng thủ. Từ phía của cửa thành đều canh chừng nghiêm ngặt, hơn nữa khoảng cách nơi này quá xa. Hắn thường xót nhìn Khổng Thường Tâm. Các ngươi đã đến đường cùng. Người muốn khuyên ta đầu hàng ư? Khổng Thường Tâm cười lớn, ánh mắt sắc lạnh. Vậy ngươi cũng quá coi thường ta rồi, quá coi thường kim mạ kỵ sĩ đường. Cũng không phải như vậy. Sở Dương kính trọng. Một vương tòa luôn có chỗ tôn nghiêm. Tuy rằng ta không phải vương tòa, nhưng lại không muốn là một kẻ chịu nhục. Các ngươi tự mình kết thúc đi. Sở Dương lặng lặng nói. Để cho bổn tòa cùng bảo trì một phần kinh ý đối với vương tòa bất khuất. Khổng Thường Tâm nở nụ cười trào phúng. Tự kết thúc ư? Sở Diêm Vương, người đúng là nằm mơ. Hắn thét lên một tiếng dài rồi dự dằn nói. Sở Diêm Vương, bổn tòa hôm nay không tránh được phải chết ở nơi đây. Người cũng muốn làm tốt quân bộ, chuẩn bị trợ cấp quyền bộ lớn đi. Sở Dương cười trong trèo nhưng lạnh lùng. Hai bên đều đang kéo dài thời gian. Khổng Thường Tâm kéo dài thời gian để tranh thủ từng khắc một, hồi phục công lực, hồi phục được chút nào hay chút đó. Nhưng Sở Dương kéo dài thời gian là để chờ đợi vòng vây bên ngoài hoàn thành. Sở Dương trong lòng cũng mơ hồ có một tia hy vọng, Thiết Bộ Thiên trợ giúp. Tuy rằng hy vọng hiện tại không lớn, nhưng chỉ cần hai vị ảnh tử thị vệ đến nơi đây, sẽ không cần có thương vong vô vị, sạch sẽ lưu loát, có thể đem hai vị vương tọa đã trọng thương này bắt giữ lấy. Hiện tại không hề động thủ, nhưng Sở Dương biết, một khi động thủ, dưới sự chống cự ngoan cố của đối phương, thì binh sĩ bên mình sẽ bị thương vong khá nhiều. Vương Tòa sắp chết phản kích, uy lực đương nhiên là kinh thiên động địa. Khổng Thường Tâm nói không sai, muốn giữ lại hai vị Vương Tòa, cái giá phải trả tất nhiên là rất đắt. Thời gian cứ từ từ trôi qua, cuối cùng binh sĩ bên ngoài cũng đang dần dần đến. Trong ba tầng, ngoài ba tầng, bao vây như một thùng sắt lớn. Sở Dương đang muốn hạ lệnh, đột nhiên bên ngoài chạy đến một con ngựa. Người trên ngựa chính là Trần Vũ Đồng. Trần Vũ Đồng lướt qua vòng vây, đến trước mặt Sở Dương, thấp giọng hấp tấp nói. Ngự tòa, thái tử vào hoàng cung, hoàng thượng bệnh tình lại tái phát. Sau khi thái tử vào cung, không thấy đi ra. Tại sao không nói sớm? Sở Dương giận dữ, hầu như đã muốn cho một cái tát. Cái này chẳng phải là nói, đã biết không cho thời gian kẻ địch thở dốc, viện binh của mình lại không đến. Trần Vũ Đồng sắc mặt tái nhợt, sau khi hắn đến phủ thái tử, sau đó lại ngựa không dừng vó đến hoàng cung, chờ Thiết Bộ Thiên triệu kiến, nhưng Thiết Bộ Thiên không có xuất hiện. Cho đến khi Đỗ Thế Tình đến nói, hoàng thượng hiện tại rất không khỏe, thái tử cùng với hai vị vương tòa đang giữ nguyên khí cho hoàng thượng. Trần Vũ Đồng vừa nghe đã biết hai vị vương tòa chỉ sợ đến không kịp, ngựa không dừng vó chạy về, cũng là đến lúc này. Khổng Vương Tòa, đắc tội rồi. Sở Dương hét lớn một tiếng. Giết! Nếu như vệ binh đã không đến, như vậy sẽ dựa vào lực lượng hiện hữu trả giá hy sinh. Sở Dương quyết đoán thật nhanh, lập tức hạ mệnh lệnh tàn khốc này. Một tiếng thét này đã mở màn cho một cuộc đại chiến. Một tiếng hạ lệnh, mũi tên đào đào che cả trời. Mấy ngàn mũi tên như đồng thời biến thành là làn sóng công kích đầu tiên. Mà đợt tên thứ hai, thứ ba cũng đã không phân trước sau mà bắn ra. Tản ra! Khổng Thường Tâm hét lớn, tám người trong trung tâm lập tức đồng thời như pháo hoa bắn về tám hướng khác nhau. Cùng lúc này Khổng Thường Tâm dầm chân một cái, toàn thân phát ra luồng ánh sáng vàng. Dòng nước trong viện đột nhiên dâng lên, hướng về bốn phương tám hướng, giống như vô số đạo nổ long, phẫn nộ xuất kích, đón đánh vô tiện. Soạt một tiếng, những ngọn nước quanh đấy đồng thời đều bị nước làm cho dập tắt. Xa xa là một màn sáng, nhưng trong viện là biến thành một màn lần quang hắc ám. Trong vô thành vô tức, vị thiết mã kỵ sĩ kia ở đợt tấn công đầu tiên đã hóa thành một con nhím, không rên một tiếng mà ngã xuống. Hai vị võ tông vọt đến một nửa, trên người đồng thời tùng lên, hỏa máu bắn ra, trên kêu lên thảm thiết một tiếng là bị mấy chục mũi tên nhọn vô tình bắn vào thân thể. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Vương tòa, huynh đệ đi trước, để chúng ta vì vương tòa mà mở đường. Lời còn chưa dứt, hai người dùng hết sức lực cuối cùng nhau đem binh khí của mình ném ra ngoài. Sau đó cười thảm một tiếng, chậm rãi gục trong nước, bốc lên một mảng bọt nước màu hồng. Một đao, một kiếm, giống như sao băng bay qua không gian, tiến vào hơn 10 trượng bay vào trong đám người. Một tiếng thảm thiết vang lên. Huỳnh đệ đi thong thả một bước, chúng ta sẽ lập tức theo sau. Lão Tắc cười ha ha một tiếng, cùng Khổng Thường Tâm và hai người còn lại tiếp tục lao ra thêm 30 trượng. Hai vị vương tòa tựa như hai mũi tên sắc nhọn, phá không gào thét đi tới. Vũ tiện nghênh mặt mà đến, Khổng Thường Tâm vô ảnh đao không ngừng tung bay. Ngẫu nhiên một đạo hoành ngang, đem tên toàn bộ chặn ngang. Một tay kỳ hút lấy, đem mũi tên nắm trong tay, ngay sau đó đào hóa thành nhiều điểm hàng tinh phản xạ quay về. Đào không ngừng, tay cũng không ngừng. Phốc phốc, thanh âm chui vào da thịt người không dứt vang lên. Quân sĩ bốn phía đã có không ít người chết dưới loại phản kích này. Khổng Thường Tâm ở trong cấp tốc bay tới, một đầu tóc dài tuôn bay về phía sau, sắc mặt lại bình tĩnh như nước. Ở xa xa dưới đèn đuốc chiếu rọi, rõ ràng âm thầm, nhưng đôi mắt lại phát ra ánh sáng như soi đói. Trạng thái hiện tại của hắn hoàn toàn chính là đỉnh phong, dường như là không bị thương. Tên đậm đạp, thế nhưng căn bản không thể nào bắn tới trên người hắn. Ngẫu nhiên có một mũi đột phá lưới đao, cũng bị nguyên khí hộ thể của hắn đánh rơi xuống. Hắn như một cổ cơn lốc, bão táp bắn thẳng đến, giống như một ngọn lửa hừng hực, không hề để ý tới bản thân, đem một chút nhiệt độ cuối trong thân thể mình, toàn bộ hóa thành cháy có thể tổn thương người, hừng hực bốc lên. Đã xông ra gần 20 trường. Chuẩn bị. Bắn. Một tiếng thét dài, tướng lãnh phụ trách phóng thương ngửa mặt lên trời rống to, phát ra mệnh lệnh. Chương 193. Cúng đồ, cùng đồ mạc lộ. 3.000 đầu thương thủ trường mâu trong tay đồng thời hóa thành lưu quang màu đen, không cùng phương hướng, không cùng góc độ, bắn về các mục tiêu. Tiểu đội 5 người đang phóng về phía bọn họ. Khổng Thường Tâm thét dài một tiếng, rồi bay người lên, mũi chân đặt lên mũi nhọn của đợt trường mâu thứ nhất. Thân thể hoành không, tà tà bắn lên, đón nhận đợt trường mâu thứ hai. Đào trong tay đột nhiên bổ ra, hét lớn một tiếng, thân mình tiếp tục dần lên. Trường đào liên tục lóe ra, thân mình là có thể lên tới vài chục trường trong không trung. Sau đó hắn liền như một đạo lưu quang, vẽ ra một đạo đường cong quỷ dị. Mặt sau thân thể xoát xoát chớp động, một loạt huyền ảnh sắp xếp đột nhiên xuất hiện. Còn bản thân hắn thì đã bay lên ngang trời. Trong ánh đào sáng lạng, trực tiếp xông thẳng vào trong quân trận. Ánh đào kinh liền nhấp nhoáng, liền giống như đột nhiên xuất hiện một thái dương nhỏ vậy. Phương quân trận trước nhất, bỗng nhiên nổ lên một trận sóng máu ngập trời. Sóng máu tuôn ra cuồn cuộn, Khổng Thường Tâm trong nháy mắt đã mở ra một con đường máu tiếp ứng huynh đệ mình. Ẩm Vô Pháp tay cầm thanh trường mâu vừa mới bắt được cũng điên cuồng xông lên, trên người hắn đã trúng 3-4 phát tên. Trong 3 người còn lại là Tác Xung Trần ngựa lên trước, từ trong vụ tiện trường mâu xông ra. Phía sau hắn, một vị võ tôn thất phẩm cũng đi sát theo, kết hợp với Ẩm Vô Pháp tạo thành thế trận chữ phẩm nho nhỏ xông ra bên ngoài. Nhưng một vị võ tôn tứ phẩm cuối cùng là bị chậm lại một bước, thời điểm vụ tiện không gián đoạn như Trường Giang Đại Hải ầm ầm băng tới. Hắn đã hơi buông ra một hơi, nhưng cũng chính hơi thở này là kết liễu sinh mệnh hắn. Những thanh trường mâu theo đà bay tới, giống như từng đạo tia chớp đoạt mệnh, làm cho hắn bị tươi sống đóng đinh lại. Sau đó trường mâu cùng vụ tiện không gián đoạn, đem thân thể hắn trong nháy mắt đánh thành thịt vụn. Vụ tiện vẫn không biết mệt mỏi băng tới, trường mâu cũng không ngừng nghỉ mà phong tới. Đám người Ẩm Vô Pháp đã bị vây ở cách quân trận không tới 5 trượng. Mắt thấy nguy cơ trùng trùng, Khổng Thường Tâm giận dữ hét lớn một tiếng bay lên, từ trong quân trận xung phong liều chết đi ra. Vô số thân thể người bị hắn đánh bay lên, hòa chân bố tay bay giữa không trung. Mà một đạo đào mang sáng như tuyết cùng phát hắc ám đến bên cạnh người của Ẩm Vô Pháp. Đi theo ta. Dòng Khổng Thường Tâm đã khàn khàn, không dừng lại, liền lập tức quay lại, mang theo 3 người Ẩm Vô Pháp ngang nhiên vọt vào quân trận. Cận 10 tên và trường mâu vẫn không ngừng rơi, các quân sĩ dần dần hét lên một tiếng giết như thủy triều từ 4 phương tam hướng mà ập tới. Cẩn thận, chém giết. Sở Dương lập tức ra lệnh. Ngự tọa, hay là chờ thêm một lát. Khí thế của hai vị vương tọa này vẫn đang mạnh, chi bằng để những chiến sĩ này làm hao tổn sức lực của bọn họ, sau đó những cao thủ của chúng ta mới toàn lực ra tay, chỉ một lần mà nắm được thế thắng. Câu nói của vị võ tôn ở phủ thái tử này làm cho Sở Dương tức giận tím mặt, bóp một chưởng hùng hăng đánh vào trên mặt hắn. Khổng kiếp, hao tổn sao? Hao tổn sức lực của bọn họ, cái chúng ta phải đổi chính là tánh mạng của các tướng sĩ. Mạng của người là mạng của những chiến sĩ ngoài kia không phải là mạng sao? Xông lên cho lão tử, chậm một chút lão tử đem cả cựu tộc nhà ngươi mà chém đầu. Bên này Thành Tử Ngang đã điên cuồng hét lên một tiếng, rồi dẫn cao thủ của Bộ Thiên Các hung hăng không màng sống chết mà xông lên hết cho ta. Thân làm cao thủ thì giờ phút này càng phải gánh vác nhiều một chút đi. Sở Dương gào lớn, cho huynh đệ chúng ta tranh thủ nhiều chút cơ hội sống sót. Chiến trường đã trở thành một cái thớt đầy thịt máu. Hai người Khổng Thường Tâm và Ẩm Vô Pháp chiến đấu vô cùng kịch liệt. Hai vị vương tọa, hai vị võ tôn cao cấp, tại một khắc này phát ra chiến lực, làm cho ai nấy cũng lâm vào sợ hãi. Tuy rằng bọn họ đã bị trọng thương, tuy trên người họ đã trúng không biết bao nhiêu tên, nhưng họ vẫn như thần ma phụ thể, nhất quyết không ngã xuống, vẫn kiên trì chiến đấu. Dưới sự liều mạng, bọn họ đã một đường xung đột ra 50 trường. Quân đội cuồn cuộn không ngừng, đang không ngừng hướng bên này mà chạy tới. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, vị võ tôn bát phẩm đó đột nhiên sợ hãi kêu lên. Một sĩ binh đặt thi thể của bạn mình xuống, hai mắt chợt đỏ ngầu hét lớn rồi nhảy ra. Người này không màng gì mà xông lên ôm chặt lấy hắn, tương đương ôm lấy đao. Ánh đao lóe lên, cánh tay của người sĩ binh này bày ra, nhưng cánh tay còn lại vẫn ngoan cố ôm chặt lấy người vị võ tôn bát phẩm này. Một hàm răng hung hăng cắn thẳng vào người hắn. Vị võ tôn này gào lên thảm thiết, đồng thời người binh sĩ này bị hắn chấn thành mấy mảnh, bay ra ngoài. Thời gian người binh sĩ này quấn lấy hắn, chẳng qua chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt. Nếu như ở bình thường trong nháy mắt này không đáng kể chút nào, nhưng hiện tại lại đang trong vòng vây của đại quân, xung quanh hàng chục đao kiếm trường mâu đang sẵn sàng tiếp đón. Chính vào lúc hắn đang đánh bay binh sĩ kia ra, 7-8 binh sĩ khác đồng loạt nhảy lên, vẻ mặt dữ tợn, đại đao trong tay đều quên mình lao lên, mặt sau trường mâu thủ cũng hùng hăng đâm tới. Vị võ tôn này kêu thảm thiết một tiếng, kiệt lực né tránh phản kích, vẫn bị nhất thương đâm vào bụng. Hắn vốn vọt tới nơi này đã thực không dễ dàng, hầu như cạn kiệt toàn bộ thể lực. Giờ phút này rút cuộc vô lực né tránh, hắn tay phải chụp trường mâu trong bụng, tuyệt vọng hét lớn một tiếng, đào trong tay đem trường mâu đâm thủng. Cường đào loe sáng rơi xuống đất, tay phải hắn bay lìa ra. Hắn kêu thảm thiết, cánh tay trái còn đang bắt chặt lấy cổ của người sĩ binh này. Nhưng ở cùng thời gian này là có 7-8 thanh đại đao đồng thời chém tới. Trong màn máu thịt bay tuôn tóe, tay cựu y vẫn kịp xiết cổ 4 binh sĩ. Thi thể 4 người này còn chưa ngã xuống là có thêm hàng chục người xông tới. Tiếng kêu điên cuồng cùng thê lương thảm thiết đồng thời vang lên. Một đao, tay trái đứt rời. Một đao, chân phải lìa ra. Hắn ngã nhào ra đất. Một vị sĩ binh đột nhiên vùng tay, bắt được thanh trường mâu vẫn đang nằm trên bụng hắn, xoắn một vòng, hét lớn đem hắn nhấc lên không trung. Giết! Vô số đao kiếm đồng thời bay tới, nhất thời huyết nhục bay tán loạn. Vẫn còn lại 3 người. Khổng Thường Tâm điên cuồng nhìn Sở Diêm Vương, một thân đồ đen đang lượt trận, hận tới mức nghiến răng, hai hàm răng va vào nhau. Đối phương vẫn chưa ra tay. Chỉ cần Sở Diêm Vương ra tay, với lực lượng của hắn cùng Âm Vô Pháp hai người, hoàn toàn có thể khống chế được Sở Diêm Vương. Vừa đánh vừa lui, đại quân sợ ném chuột vỡ đồ, sẽ không thể không hề kiên kỳ giống như bây giờ. Nhưng Sở Diêm Vương lại không hề nhúc nhích, điều này làm cho họ mất đi cơ hội sống sót lần nhất. Ở xung quanh Khổng Thương Tâm, trải đồng thi thể, thổ sơ dạng lược nhìn qua cũng có mấy trăm. Còn có phương xa một cái ngõ nhỏ đầy máu, cũng đều là thành quả Khổng Thương Tâm tả xung hữu đột. Thời gian chiến đấu dài là cộng thêm trên người vốn đã bị thương, Khổng Thương Tâm cảm thấy hai mắt mình đang dần mờ đi, sức lực trong cơ thể cũng dần dần yếu đi. Tình huống này làm cho Khổng Thương Tâm đột nhiên dần lên một cổ giác ngộ tiến đến tử vong. Mình sắp không thể nào chống cự được rồi. Không lẽ thật sự là đến cùng đồ mạc đồ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Khổng Thương Tâm cảm thấy không cam tâm. Ta như thế nào có thể chết như vậy chứ? Ta như thế nào có thể dễ dàng mà chết như vậy? Đột nhiên như điên cuồng, liên tiếp không ngừng bổ ra 177 đao. Bốn phía 450 người đồng thời kêu lên thảm thiết, lập tức rống lớn một tiếng, vô. Cả người Âm Vô Pháp đã đầm máu, nghe thấy tiếng như vậy liền hét lớn một tiếng. Nhị ca! Tình trạng của hắn có chút không ổn. Nếu như không phải Lão Tác luôn bên cạnh hắn, thì e rằng vị vương tọa còn chưa khôi phục này, giờ này đã trở thành một đống thịt nát rồi. Lão Tác! Khổng Thương Tâm lại gầm lên một tiếng. Lão Tác gào lớn. Ta đây! Ta đây! Ta vẫn còn sống! Ba người gào thét tự như vẫn còn tồn tại, đem lại cho bọn họ lực lượng lớn nhất. Ở đằng xa, Sở Dương thần sắc biến đổi. Có biến, truyền lệnh chú ý. Tiếng kèn hiệu lệnh vang lên, dòng người vừa rồi tham gia tiến công liền rút lui, lại một đội quân sinh lực tràn trề xông tới. Hai vị vương tọa này quả thật là hai trang hào hán. Kỵ Mạc bên cạnh Sở Dương tán thường nói. Không sai. Sở Dương chăm chú nhìn chiến cục, tay vẫn không ngừng ra chỉ huy cờ lệnh, làm hiệu lệnh, trầm giọng nói. Đáng tiếc, họ lại là địch nhân của chúng ta. Thật đáng tiếc, Kỵ Mạc đuôi tiếc nói. Ngay chính lúc Kỵ Mạc nói ra câu thật đáng tiếc, thì tình hình chiến cục đã đột nhiên thay đổi. Di chuyển lại đây. Khổng Thương Tâm thét lên một tiếng chấn động cả bầu trời đêm. Âm Vô Pháp và Lão Tác cùng nhau hô lên một tiếng được, ngay tại bên trong vòng chiến. Tự như mang theo toàn bộ chiến cục di động vậy. Tiếng họ hét chém giết cũng bị hai người kiềm chế, hướng về phía Khổng Thương Tâm đi qua. đừng để cho bọn họ lại gần nhau. Sở Dương thét lên một tiếng, hắn có thể cảm nhận được ba người này một khi tụ họp với nhau e rằng sẽ xuất hiện chuyện xấu không thể nào dự báo trước. Thành Tử Ngang điên cuồng hét lên một tiếng, ngay bên trong chiến cuộc, hầu như là không muốn sống, mang theo thủ hạ ngăn chặn qua. Đám đông bên kia đều quay cuồng, Khổng Thường Tâm thế như hồ điên giết lại đây. Đi tới đâu, vô số máu me bắn lên tung tóe. Đường hắn đi tới đã bị máu tươi nhiễm hồng toàn bộ, kích khởi huyết quang, tựa như làm cho vị Thường Tâm vương tọa này phát ra huyết hoa vậy. Toàn bộ chiến trường giống như lạc vào một cơn ác mộng, tất cả đều giống như bị biến không chân thật. Trước khi bao vây, ai cũng cảm thấy Sở Dương đúng là chuyện bé xé ra to. Vì đối với đối phó vài người này mà huy động tới gần 10 vạn đại quân. Nhưng hiện tại, ai nấy đều kinh sợ trước chiến lược của mấy người này. Thế này mà còn gọi là người sao? Trong vòng vây của 10 vạn đại quân, dưới sự uy hiếp của 5.000 cung thủ, mà họ là có thể giết được nhiều như vậy, còn số thương vong lớn tới mức ghê người. Nếu như không phải nhiều người như vậy đồng thời xuất động, chỉ sợ dân số thiếu một nửa, mấy người này chỉ sợ cũng không có ngăn được. Toàn bộ dụng sĩ ở trong quân lấy vũ dụng nổi danh, chỉ cần đi lên hầu như chỉ trong một hơi hô hấp đã bị giải quyết. Những cao thủ võ giả võ sư xông lên bất quá một lát liền biến thành thi thể. Nghe nói những người này còn bị trọng thương. Nếu như không phải bị trọng thương thì quan chỉ huy mới nghĩ đã lành người. Khoảng cách giữa Khổng Thường Tâm và Âm Vô Pháp chỉ còn khoảng 5-6 trường. Nhưng khoảng cách 5-6 trường này dưới mệnh lệnh của Sở Dương là lập tức biến thành lạch trời, hầu như toàn bộ cao thủ đều tập trung tại nơi đây. Nếu mà xông vào, cho dù là Khổng Thường Tâm không bị thương, cũng không nắm chắc thắng lợi. Khổng Thường Tâm cười điên loạn một tiếng, ánh mắt lóe ra một tia sáng rọi, một cố ý quyết tuyệt từ trên người hắn đột nhiên phát ra. Vô ảnh đao trong tay vùng lên, thần đao đột nhiên phát ra ánh sáng như sao trên trời. Kết thúc phần 33 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.